Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, thăm dò. Xác thực có người đang dòm ngó Tuyết Tiêu Nhiên, chính xác tới nói là đang dòm ngó Tuyết Tiêu Nhiên một đoàn người chiến đấu. Bối Bối thả ra trong tay nhìn xa hồn đạo khí, nói, Vương Lão Sư nghiên cứu võ hồn thật là tốt. Nhưng muốn nói che giấu tâm tình năng lực thì thật sự là kém một chút. Vương Đông nhíu lông mày nói. Vậy các ngươi tại sao không gọi ta? Bối Bối nói. Bởi vì tiểu sư đệ rõ ràng cũng đã nhìn ra a. Các ngươi nhớ kỹ. Về sau đừng cho trên mặt mình biểu lộ quá phong phú. Bằng không, người có quyết tâm xem xét thì sẽ biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì. Có thể trở thành sử lai khắc thất quái. Cái nào không phải nhân tinh. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo phát hiện Vương Ngôn vấn đề. Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Cùng Thái Đầu cũng đều phát hiện. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu thì là bị bọn họ gọi đi lên. Nam Nam, cho ta xem một chút. Có được hay không? Từ Tam Thạch ghé vào Giang Nam Nam bên người. Một mặt nịnh nọt nói. Đâu còn có lúc trước tại trận đấu trên đài đại sát Tam Phương cường thế. Nhìn xa hồn đạo khí cùng Thái Đầu thì mang theo hai cái. Một cái cho Bối Bối, một cái khác cho Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch lại vì biểu hiện, trực tiếp đưa cho Giang Nam Nam. Giang Nam Nam lại không để ý tới hắn. Nói chỉ là một câu. Trận đấu bắt đầu, theo Tinh Hoàng Đại Khách Sạn đến Tinh La Quảng Trường. Cũng có mấy cây số khoảng cách, dõi mắt trông về phía xa. Cái kia to lớn trận đấu đài chẳng qua là một cái rất nhỏ khối lập phương mà thôi. Muốn nhìn rõ ràng cơ hồ là không thể nào. Liền xem như cùng Thái Đầu nhìn xa hồn đạo khí cũng vô pháp nhìn quá rõ ràng. Chính tại xem tranh tài sắc mặt hai người rất nhanh trầm xuống. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia nguyệt gia song tử, cái kia nguyệt quang nhận bên trên rõ ràng. Hoàn mỹ phối trộn 6 cái hồn hoàn, ngoại trừ đội trưởng Mã Như Long, Lâm Tịch, Từ Viễn Phi bên ngoài, lại có thêm ra 2 cái lục hoàn hồn đế. Cái kia nhẹ nhõm nhanh chóng chiến đấu thì giống như một thanh thiết chùy trùng điệp đụng tại chúng nhân trong lòng, đặc biệt là cuộc chiến đấu này bên trong. Chỉ lên 2 cái học trường, còn lại tất cả đều là dự bị đội viên. Bối Bối có chút gian nan nói, xem ra Vương Lão Sư là đúng, hắn quả nhiên là sợ đả kích chúng ta trận đấu lòng tin. Từ Tam Thạch hừ một tiếng, nói, hồn đế thì sao? Bối Bối, người cái này bị đả kích rồi. Cho dù có tiểu đào học tỷ trợ giúp, chúng ta có thể chống cự 5 cái hồn đế sao? Bối Bối lắc đầu nói ra, Tiêu Nhiên phụ trợ có thể làm cho phổ thông hồn sư chiến đấu lực trí ít đề cao 10%. Đứng tại hắn một bên huynh muội tuy nhiên không biết, nhưng cũng đều là khống chế loại võ hồn, bảo thủ tính được có thể tăng phúc 40%. Vương Đông ở một bên thấp giọng nói ra, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta thua, đúng hay không Bối Bối? Từ Tam Thạch vỗ vỗ Bối Bối bả vai nói ra. Bối Bối nhìn lấy 5 người khác, ánh mắt bên trong muốn biết. Bất đắc dĩ nói, sự tình kỳ thật là như vậy. Hiện tại các ngươi cũng là đội dự bị thành viên. Nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Ta cùng Tam Thạch tại tiến vào học viện không lâu sau, thì cùng các ngươi một dạng trở thành đệ tử hạch tâm. Mà nương theo lấy chúng ta tu vi tăng lên, dần dần đạt được học viện tán thành, liền trở thành dự định đời sau sử lai khắc thất quái. Tại chúng ta bên ngoài trong nội viện, dự định cũng chỉ có 2 người chúng ta mà thôi. Đơn giản tới nói, cũng là so đệ tử hạch tâm càng được coi trọng một số. Sẽ nhận được học viện gần một bước bồi dưỡng cùng tư nguyên nghiêng về. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải bên ngoài viện sau khi tốt nghiệp trong tiến hành viện khảo hạch, trở thành sử lai khác người giám sát không thua kém thời gian 5 năm. Nói như vậy, dự định xử lai khắc thất quái là tình huống rất ít thấy. Giống lập tức học tỷ bọn họ cái kia đệ nhất thì không có một cái nào dự định danh ngạch. Ta cùng Tam Thạch tại năng lực phương diện đều có chút chỗ đặc thù. Mới đến học viện yêu ái. Đương nhiên, tại trong các ngươi, cũng có người có tư cách này. Cái kia chính là Vũ Hạo. Chỉ bất quá trận đấu thời gian tới quá nhanh. Vũ Hạo hiện tại lại là kiêm tu song hệ. Sự kiện này mới bị chậm trễ xuống tới. Nhưng Vũ Hạo đồng thời đạt được hai hệ toàn lực bồi dưỡng. Tương đương với đã được đến giống như là chúng ta đãi ngộ. Đương nhiên, còn có một người, nếu như tiến vào học viện, tại ta đánh giá dưới, hẳn là sẽ trở thành sử lai khắc thất quái một viên. Bối bối ý có giá trị nói ra, đem ánh mắt chuyển qua cái kia chỉ huy đội ngũ chậm rãi đi xuống lôi đài bình tĩnh trên người thiếu. Niên, ngôn thiếu chiết viện trưởng nói với ta, Lâm Tiên Nhi viện trưởng cũng nói với ta, một khi sư đệ tiến vào học viện, cái kia chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, khẳng định sẽ thụ nói một bộ phận lớn tư nguyên nghiêng về. Thế nhưng là vì cái gì hắn hiện tại, muốn đứng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên này? Đây không phải cùng chúng ta thù địch sao? Từ Tam Thạch có chút bất mãn nhíu mày nói ra. Vương Đông nghe thấy giọng điệu này bất mãn trong lòng, nhíu nhíu mày nói ra. Tiêu Nhiên lúc ấy tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chính là vì học tập hồn đạo khí, mà sử lai khắc hồn đạo hệ cũng không cường đại, cho nên hắn mới không có lựa chọn sử lai khắc. Hắn vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, thời điểm chiến đấu, làm sao cũng không phải tại hoàn lại hắn ở trong học viện học tập ân tình đâu. Nói như vậy, hắn là tại trả nhân tình. Giang Nam Nam nói, Vương Đông nhìn nàng một cái, về sau nhẹ gật đầu. Từ Tam Thạch gặp Giang Nam Nam nói chuyện, vội vàng ngậm miệng lại, bối bối cũng tương tự khẽ nhíu mày. Đối với người sư đệ này, cũng là bởi vì tiếp xúc thời gian không dài, cho nên hắn mới không biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Nếu như thù địch ra sân lẫn nhau đối chiến, cũng không biết ai thắng ai thua đây. Vương Đông lại có chút lạnh lùng nhìn lấy Từ Tam Thạch. Hắn vừa mới nói không lời nên nói, coi như Tuyết Tiêu Nhiên lựa chọn như thế nào, Vương Đông đều cảm thấy đó là chính xác, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên từ nhỏ đến lớn đều là làm một cái đại ca ca làm bạn tại bên cạnh hắn trưởng thành. Khi nàng biết Tuyết Tiêu Nhiên là vị hôn phu của nàng lúc, nàng không có chút nào bất mãn. Trong lòng chỉ có vui vẻ cùng ngọt ngào, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Chỉ cần tránh ở sau lưng của hắn thì an toàn. Bối bối nhìn lấy Vương Đông cái kia ẩn chứa một tia địch ý ánh mắt, không khỏi một bàn tay hung hăng vỗ một cái Từ Tam Thạch lưng. Không phải sao, biết rất rõ ràng Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên là huynh đệ còn nói ra lời nói này. Tình thương quả thực là không. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong mắt thần quang thiểm nhấp nháy. Tốt, tất cả mọi người trở về, chúng ta cũng không cần nhìn tiếp nữa. Vương Ngôn lão sư nhất định sẽ căn cứ đối thủ năng lực cho chúng ta bố trí. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái. Buổi tối chúng ta tính toán gì? Lâm Tịch ngẩng đầu hỏi. Không biết a. Gần nhất chiến đấu đều không có áp lực chút nào. Cái kia đối với mặt hồn vương hồn tông cũng lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta đi Tinh La Thành chơi đùa như thế nào? Từ Viễn Phi hì hì cười một tiếng. Ngươi muốn đi nơi nào? Đi uống rượu không? Lâm Tịch vỗ vỗ Từ Viễn Phi bả vai. Muốn hay không đi phòng đấu giá được? Đi xem một chút nơi này có cái gì hy hữu kim loại đấu giá. Mã Như Long hỏi, đồng ý, mọi người cùng kêu lên nói ra, trong đôi mắt lóe ra hồn đạo sư mới có cháy hừng hực hỏa diễm. Cái kia quyết định như vậy đi, Mã Như Long cười ha ha, tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía lôi đài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,